Chương 193, Nguy hiểm chi cảnh. Tam giới cộng chủ, là một cái cỡ nào thần thánh xưng hô từ tam giới chia làm tới nay, sẽ không có xuất hiện quá một vị chân chính tam giới cộng chủ, bởi vì thiên địa trong lúc đó có vô tận hàng rào không gian, còn có vô số thiên kiếp buông xuống, muốn trở thành tam giới cộng chủ, cơ hồ là khó khăn thật mạnh. Nhưng là, Sở Nguyên Tu Vi đã muốn tới rồi một cái thâm bất khả trắc nông nỗi, tự nhiên là không bất luận kẻ nào. Là trọng yếu hơn là, hắn đạt được thái cổ kim đao, ẩn ẩn có thiên đạo chiếu cô ý tứ, này đối với Sở Nguyên mà nói, cũng là một cái thật lớn ưu thế. Phải biết rằng, thái cổ kim đao kiếp chính là một loại cực kỳ cường đại kiếp nạn, ở thái cổ là lúc, không biết có bao nhiêu cường đại ma đầu, đó là chết tại đây kim đao kiếp dưới, cái loại này mở mịt không khả suy đoán thiên đạo huy có thể, quả thực có thể sẽ rách hết thể năm đó thần ma một trận chiến bên trong. Này thái cổ kim đao đó là chém giết si vưu vô số bộ hạ, mới có thể ở tranh giành một trận chiến trung bại cho hoàng đế. Cũng chính bởi vì vậy, si vưu mới có thể trốn vào ma giới bên trong, trở thành ma giới chiến thần, thống nhất cả ma giới, mà ở tranh giành bên trong di lưu một bất khuất máu huyết, đó là hóa thành ma tôn trọng lâu sau lại. Si vưu ở vô số năm tháng bên trong, chậm rãi biến mất ở tại ma giới, mà ma tôn trọng lâu bắt đầu triển lộ tài hoa. Từ giữa có thể nhìn ra được đến, muốn trở thành tam giới cộng chủ, đều không phải là đơn giản như vậy chuyện tình, cần trải qua vô số kiếp nạn, chỉ có là như thế này mới có thể trở thành chân chính tam giới cộng chủ. Một khi trở thành tam giới cộng chủ, như vậy nhất định hội trở thành mãi mãi truyền thuyết. Bởi vì này là đệ nhất vị tam giới cộng chủ, nhất định trở thành một cái truyền thuyết lâu đời lưu truyền tới nay. Mấy lao bất tử đồ đạc, hiện tại biết chúng ta Phỉ Thúy Thành lợi hại đi còn không quỳ xuống đến thần phục, chẳng lẽ các ngươi thật muốn chúng ta ra tay giết điệu đóng cửa có thể nào? Lâm Phong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh nói. Hắn trước đó đã bị Thông Ú Vương giáp mặt trách phạt, làm cho hắn xấu mặt, hiện tại có tốt như vậy một cái bỏ đá xuống giếng cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn mà nói thập phần tranh chua, làm cho người ta quả thực là khó có thể chịu được, cho dù là vẫn lạnh nhạt Quy Tà trưởng lão, sắc mặt cũng là hơi đổi. Trên mặt tràn ngập lửa giận, có thể tưởng tượng đi ra, nếu không phải có điều cố kỵ mà nói, đã sớm ra tay. Hắn là hạng nhân vật, ở Á Minh bên trong kia cũng là thái thượng trưởng lao tồn tại, một thân tu vi lại tới rồi thâm bất khả trắc nông nỗi, hiện tại thế nhưng đã bị một vị mao đầu tiểu tử vũ nhục, này quả thực là so với giết hắn còn nan. Kham ma giới bên trong từ trước đến nay đều là lấy thực lực vi tôn, hơn nữa hắn một thân tu vi cũng thâm bất khả trắc. Ở nơi nào đều là tiền hô hậu ủng Quy Tà trưởng lao thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, đó là Sở Nguyên bày ra trước nay chưa có thực lực, làm cho hắn không thể không thần phục ở hắn trước mắt, chút sinh không ra gì lòng phản kháng đến, cho dù là ba vị hộ pháp nói như vậy, hắn còn không như thế nào sinh khí. Nhưng là, một vị tuổi còn trẻ niên kỷ khinh người ta nói như vậy. Điều này làm cho hắn như thế nào chịu được tiểu món lòng, người đây là muốn chết. Quy Tà trưởng lão không khỏi gầm lên một tiếng. Quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là bao phủ Lâm Phong, kia trước nay chưa có áp lực, khiến cho Lâm Phong sắc mặt không khỏi lâm vào tái nhợt một mảnh. Lập tức, liền nhìn thấy Quy Tà trưởng lão quanh thân khí thế tới rồi cực hạn, bàn tay chia ra, hình thành một cái thật lớn ma trưởng. Hướng tới Lâm Phong đó là chảo lại đây. Này một chảo là Quy Tà trưởng lão ôm nỗi hận ra tay, thanh thế lại ngập trời. Quả thực siêu việt thực lực của hắn, thậm chí đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới, có thể nhìn ra được đến, Quy Tà trưởng lão là có cỡ nào phẫn nộ đáng giận, này chết tiệt lao tà mao, cũng dám chủ động ra tay. Lâm Phong cảm nhận được này cổ hủy diệt lực lượng, không khỏi thầm mắng một tiếng. Nhưng là, hắn không dám có chút đại ý, quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, một cái thật lớn vô hình vòng bảo hộ, cũng xuất hiện ở tại hắn chung quanh, có thể xem đi ra. Hắn đã muốn là dùng hết cuối cùng thủ đoạn, muốn bảo trụ chính mình nầy mạng nhỏ. Hắn tu vi bất quá là mới tiến vào tiên đạo cảnh giới mà thôi, còn hơn Quy Tà trưởng lão như vậy cường đại tồn tại, không biết kém nhiều ít lần. Ầm vang, quả nhiên, Quy Tà trưởng lão bàn tay khổng lồ trực tiếp đó là chảo nát Lâm Phong chân. Nguyên vòng bảo hộ, nhất thời kia cường đại vòng bảo hộ đó là rơi xuống nhất địa, hình như là dập nát thủy tinh một loại, thoạt nhìn chút không có gì tác dụng. Hừ, Quy Tà, ngươi thật lớn uy phong. Cũng dám tái ta trước mặt động thủ. Nhưng mà, ngay tại này nhất nguy hiểm thời điểm, một bên giả thiên lão ma không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ hắn trên người, giống như gợn sóng một loại, khuyết tán khai đi. Khoảnh khắc trong lúc đó, kia thật lớn mà khô héo ma chảo, hướng tới quy tà ma trưởng đó là chảo quá khứ phanh nhất thời, một cỗ nặng nề tiếng động, vang vọng cả đại sảnh, hình như là không trung đánh một cái sấm rền một loại, làm cho người ta một loại khó có thể chịu được áp lực, quanh thân lại có một loại không thể tưởng tượng lực lượng, nháy mắt đó là tràn ngập cả thiên địa phốc. Cùng lúc đó, quy tà trưởng lao sắc mặt nhất bạch, một ngụm máu tươi đó là nhịn không được phun ra, trong mắt tràn ngập thật sâu rung động, hắn thật không ngờ này giả thiên lão ma thực lực, thế nhưng như thế chi khủng bố lao già kia, liền điểm ấy buồn sự, cũng dám ở chúng ta tam đại hộ pháp trước mặt kiêu ngạo, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Giả thiên lão ma không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn một kích đó là bị thương nặng quy tà, tâm tình thập phần chi tốt, cũng không có lần thứ hai ra tay đánh chết quy tà, chính là châm chọc khiêu khích, chút không có đem trước mắt vị này thái thượng trưởng lão để ở trong lòng, thật giống như là nhìn thấy một cái tiểu lâu la một loại. Kia cổ trắng trợn khinh thị, vô luận là ai đều có thể dễ dàng phát hiện đi ra, đằng quy tà sắc mặt càng phát ra nhục nhã đứng lên, trong mắt tràn ngập vui phẫn nộ hỏa diễm, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, chính là sinh sôi đem này khẩu ác khí nuốt đi xuống, đợi cho tương lai có cơ hội ở hảo hảo trả thù. Hắn không phải lỗ mãng người, nói cách khác cũng sẽ không thần phục ở tại sở nguyên trước mắt. Hắn sở dĩ có hôm nay thành tựu, chính là bởi vì hắn có thể nhẫn, biết thực lực của chính mình cùng đối phương kém rất nhiều, căn bản không phải đối thủ của hắn, nếu là mạo muội động thủ mà nói, cũng chỉ có là tự tìm tự lộ, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đại sảnh bên trong không khí thập phần quỷ dị, làm cho người ta cảm giác được vô cùng nặng nề.